Kỳ thực ta cực kỳ có tiền chương 202 từ chối và ý tưởng góc truyện audio.com thấy Lạc Vân Thanh và Leonard trầm mặc không nói gì, đạo diễn dâu sồm nhịn không được nói các vị hẳn là xem qua chương trình này rồi nhỉ, hẳn là đã xem qua rồi nhỉ, tuy mấy năm nay chương trình này có chút đi xuống, nhưng nói về mức độ nổi tiếng, đã từng hỏa một đoạn thời gian lại còn là tiết mục lâu đời thì vẫn phải có ích, bởi vì đạo diễn hỏi chuyện Lạc Vân Thanh và Leonard đồng thời ngẩng đầu, đều cảm thấy thực bất đắc dĩ cái này xem rồi hay chưa xem có gì khác nhau sao, chương trình này còn không phải là cha mẹ dẫn theo con cái đi du lịch ở nông thôn, sau đó cảm thụ phong cảnh điền viên tự nhiên sao, nhưng đây mới là điểm mấu chốt, cha mẹ mang theo con cái cậu và Leonard đào đâu ra con mà mang khô, nên vị đạo diễn này rốt cuộc có bao nhiêu cơ khát, ngay cả người chưa kết hôn cũng không buông tha, từ thần sắc của bọn họ đạo diễn cũng nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, hắn không khỏi lộ ra một tia cười khổ trong lòng lại thở dài lần nữa, nếu như hắn có cách nào thì cũng không đi tìm hai người chưa có con làm gì, nhưng đây không phải là không có cách nào sao, phải biết rằng một nhà của chúng ta này năm đó có bao nhiêu hỏa bạo hiện tại liền có bấy nhiêu vắng vẻ, có thể nghĩ tới mời Lạc Vân Thanh và Leonard tham gia chương trình là bởi vì đạo diễn nhìn thấy tin tức thông báo kết hôn của bọn họ ở trên Thiên Bác, nghĩ tới nghĩ lui mới nghĩ đem bảo đặt lên người họ, trông cậy vào hai người được xưng là cỗ máy lưu lượng bọn họ cứu sống lại chương trình còn không con cái, ha ha, cái này không có vấn đề gì, không thấy nhiều chương trình vì lưu lượng làm ra cái gọi là thực tập làm ba mẹ sao, hắn chỉ cần dập khuôn y chang là được rồi, vị đạo diễn này thật ngại quá, tuy chúng tôi muốn hỗ trợ nhưng chúng tôi hiện tại cũng không có con cho nên không giúp được, anh thấy đạo diễn vẫn luôn nỗ tìm các loại đề tài để tán gẫu lung tung, Leonard lễ phép đi thẳng vào vấn đề mà từ chối, không nghĩ đạo diễn dâu sồm cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định, Leonard thiếu gia, vấn đề có con hay không không quan trọng, ngài xem bên ngoài nhiều tiết mục về cha mẹ con cái cũng có cái gọi là ba mẹ thực tập cho nên các vị cũng có thể làm ba thực tập này, hơn nữa nếu tham gia tiết mục này các vị liền có rất nhiều thời gian ra ngoài chơi du lịch tuần trăng mật thú vị, sẽ có thể tăng thêm tình cảm, đạo diễn dâu sồm ở kia thao thao bất tuyệt liệt ra tiết mục của mình có bao nhiêu ưu điểm cho bọn họ, nói một hồi Lạc Vân Thanh bọn họ còn chưa đồng ý hắn đã tự mình bị lời nói của mình làm cho động tâm, cảm thấy cái tiết mục này của mình thật sự tốt, không chỉ có thể khiến người xem vui vẻ mà còn có thể giúp cho gia đình tham gia một cái hỗ động tình thơ, đặc biệt là những minh tinh luôn bận rộn đó, thực sự có vài người bởi vì tham gia tiết mục mà quan hệ với con cái trong nhà trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, mà mấy vị minh tinh kia cũng chính là vì điểm này, cho nên đến bây giờ tổ tiết mục mới còn chỗ không tồi, thậm chí nếu không phải vì bọn họ hỗ trợ tổ tiết mục này đã sớm bị cắt, đạo diễn dâu sồm ồn ào kỳ thật đã khiến Lạc Vân Thanh không quá muốn để ý tới hắn, cho dù cậu thấy được nôn nóng trong đáy mắt hắn nhưng có thể tìm tới bọn họ, lại có người nào là không có chỗ nhờ vả chứ, chẳng lẽ là vì hắn nôn nóng mà bọn họ phải đồng ý cái yêu cầu vô lý này của hắn sao, đây là việc không thể nào, các vị đừng sợ tuy tổ. Góc truyện audio.com, tiết mục chúng ta không xuất hiện ba mẹ thực tập nhưng chúng ta chắc chắn sẽ an bài thỏa đáng. Hy vọng hai vị có thể giúp đỡ. Đạo diễn dâu sồm đau khổ cầu xin nói. Lạc Vân Thanh kéo lấy Leonard đang muốn rời đi, nhìn vị đạo diễn dâu sồm này, đáy lòng cũng cảm thấy khó chịu, bởi vì cậu biết này có thể bạo hỏa là vì bọn họ là người ăn cua trước, nhưng vì đạo diễn không biết biến báo khiến cho càng này càng không có ai xem, mà các tiết mục tương tự lại như thế nào hỏa như thế nào tới, ai có lưu lượng thì mời người ấy tới, thậm chí vì cái gọi là chút vui vẻ cùng chút lượt xem, một tiết mục ba mẹ con cái cư nhiên mời mười mấy biên tập viết kịch bản. Mà này mười mấy năm qua đều kiên trì một nguyên tắc làm việc của mình, người tham gia nhất định là có quan hệ huyết thống, hơn nữa phân đoạn trò chơi là phân đoạn gia tăng tình cảm gia đình nhất, nhưng mười mấy năm không phải mười mấy ngày, cho dù ước muốn ban đầu của đạo diễn là tốt đẹp, nhưng giới giải trí vốn là kết hôn muộn sinh con muộn, mình tình thích hợp không nhiều lắm, mà bọn họ lại bởi vì các loại nguyên nhân tham gia rất nhiều tiết mục tương tự cho nên không có khả năng trong thời gian ngắn lại tham gia lần thứ hai, hơn nữa danh tiếng của chương trình bọn họ cũng dần dần đi xuống, cho nên không được người ta lựa chọn hàng đầu, ở phương diện khách mời xác thực lâm vào hoàn cảnh xấu, mà khách mời không nổi tiếng, cho nên cũng không thể kỳ vọng bọn họ có thể kéo bao nhiêu fan tới. Hơn nữa trong lòng đạo diễn có ý tưởng, hắn muốn làm một tiết mục hay, chứ không phải cái gọi là tiết mục bạo điểm, cho nên bố trí phân đoạn trò chơi tuy vẫn luôn không ngừng sửa cũ thành mới, nhưng so với tiết mục tương tự có bạo điểm mà nói, tiết mục này xác thực là khuyết thiếu tính thu hút, cho nên người xem càng ngày càng ít là có thể hiểu được. Như lúc này một vị đạo diễn kiên trì nguyên tắc của mình lâu như vậy đi tới trước mặt mình đánh vỡ quy định do mình đặt ra, Lạc Vân Thanh biết chương trình này đã đi tới tuyệt lộ rồi. Nhưng Lạc Vân Thanh sở dĩ thưởng thức hắn đúng là bởi vì hai cái nguyên tắc này của hắn, cho nên không có khả năng vì hắn phá giới. Thực xin lỗi, tôi và Leonard thật sự không có biện pháp tham gia một nhà của chúng ta. Lạc Vân Thanh lên tiếng xin lỗi. Lời này vừa nói ra chỉ thấy đạo diễn vốn dĩ còn quấn lấy bọn họ không buông đờ đẫn buông ra bàn tay đang kéo lấy tay Leonard của hắn, mà ánh sáng trong mắt cũng bị dập tắt. Nhưng mà, Lạc Vân Thanh lại lần nữa mở miệng, nghe được hai chữ nhưng mà, đạo diễn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cậu. Lạc Vân Thanh, nhưng tôi có một cái kiến nghị, có lẽ ngài có thể tham khảo một chút. Sau đó Lạc Vân Thanh tạm dừng một hồi, đem một vài chương trình minh tinh đại trinh thám kết hợp với tiết mục trinh thám mà trước kia mình xem qua, đưa ra một cái tiết mục kế hoạch tương đối mới mẻ độc đáo. Tìm một nơi có rất nhiều chuyện xưa và phong cảnh tú lệ, để ba mẹ mang theo đứa nhỏ ở những nơi đó sắm vai nhân vật do biên kịch căn cứ án kiện ở địa phương đó hoặc là truyền thuyết chuyện xưa tiến hành tra án, để mọi người trong quá trình tra án tiến hành bồi dưỡng tình cảm. Dâu xồm càng nghe hai mắt càng sáng, ánh mắt nhìn cậu giống như nhìn thấy đại bảo bối. Lạc Vân Thanh hoài nghi nếu không phải có Leonard ở đây có lẽ hắn sẽ không nói hai lời ôm lấy cậu mà hôn cuồng nhiệt. Nhưng Lạc Vân, góc chuyện audio.com, Thanh cũng không phải nhà biên tập của không phải nhân viên kế hoạch cho nên cậu chỉ có thể cung cấp một cái điểm chính kế hoạch cụ thể và hiệu quả như thế nào vẫn là phải đợi biên tập và tổ tiết mục đi làm cho nên cậu đem mấy thứ linh tinh vụn vặt mà mình nghĩ tới nói ra xong liền không nói gì nữa. Nhưng cho dù như thế, ánh mắt nhìn cậu của đạo diễn dâu xồm vẫn như cũ là lửa nóng. Thậm chí khi hai người muốn kết thúc trò chuyện chuẩn bị rời đi, đạo diễn dâu xồm ngàn ân vạn tạ bỗng nhiên có suy nghĩ kỳ lại nhìn hai người, hưng phấn lên tiếng kiến nghị. Lạc thiếu, Leonard thiếu gia, hai vị có hứng thú mua chương trình này không? Mua chương trình, Lạc Vân Thanh chấn động, thì ra còn có thể có thao tác như vậy nữa sao? Nhìn đạo diễn biểu tình nghiêm túc hoàn toàn không giống như đang nói đùa, Lạc Vân Thanh ngay từ đầu cảm thấy rất kinh ngạc nhưng bình tĩnh nghĩ lại cẩn thận thì tựa hồ lại cảm thấy có thể được. Dù sao dấu bé một nhà của chúng ta dấu lớn là chương trình nhãn hiệu lâu năm. Người xem tuy không xem nhưng bọn họ tuyệt đối biết có cái chương trình này, hơn nữa dựa theo biện pháp cậu đề nghị vừa rồi để cải cách chương trình này bùng nổ mùa xuân sự nghiệp thứ hai hẳn là không khó. Nhưng, cậu và Leonard cũng không có ý định tiến quân vào giới giải trí. Lạc Vân Thanh giờ khóc giờ cười nghĩ. Khác với Lạc Vân Thanh, Leonard khi nghe thấy lời đề nghị của vị đạo diễn dâu xồm này phi thường nghiêm túc châm tư một lát, sau đó phát hiện nếu tiết mục này thật sự dựa theo ý tưởng kia để cải cách xác thực sẽ có lợi, thậm chí có bao nhiêu thành tựu cho nên. Cái này tựa hồ, là có thể được, hai người im lặng không lên tiếng đánh vỡ hy vọng xa vời trong lòng đạo diễn, khiến đạo diễn dâu xồm cười khổ không thôi, hồi lâu sau hắn mới thu thập lại tâm tình mà nói trắng ra. Ai, kỳ thực tôi cũng không còn cách nào khác nói ra không sợ các vị chê cười, công ty chúng tôi đã có loại game show tương tự khác hơn nữa cái chương trình kia vì cái gì cũng dám làm nên nhiệt độ tự nhiên cao hơn chúng tôi rất nhiều, hơn nữa có quan hệ với lãnh đạo bên kia cho nên áp chúng tôi không thở nổi, huống chi các lãnh đạo cảm thấy tiết mục tương tự nhau không cần nhiều, một cái là đủ rồi, cho nên mấy năm trước bọn họ liền muốn cắt đứt chương trình của chúng tôi. Nói xong hắn lắc đầu ánh mắt dại ra nhìn về một thân cây phía trước phát một hồi ngốc, sau đó mới quay đầu nhìn bọn họ dùng một loại ngữ khí vui buồn lẫn lộn. Tuy ý tưởng của Lạc thiếu tốt tôi cũng tin tưởng có thể dùng ý tưởng này một lần nữa, khiến tiết mục nóng lên, nhưng không phải tất cả mọi người đều giống cậu tin tưởng tôi, không có dự toán, không có nhân thủ kế hoạch có tốt cũng không thể 100% thực hiện huống hồ. Tổ tiết mục bên kia và lãnh đạo lớn quan hệ càng tốt nhìn thấy ý tưởng này của chúng ta có lẽ lãnh đạo sẽ trực tiếp lấy đi mang cho tiết mục của bọn họ dùng. Ách, đúng là có khả năng như vậy. Dù sao đừng nói địa phương như giới giải trí, ngay cả công việc bình thường loại tình huống này cũng xảy ra rất nhiều. Nói tới điều này Lạc Vân Thanh và Leonard nhìn nhau chờ tới khi nhìn thấy hiểu rõ trong mắt nhau cuối cùng đưa ra một lời quyết định tới tương lai cả đời của nhân viên tổ tiết mục này. Anh đi về bàn bạc trước với đoàn đội của mình đi thuận tiện làm chuẩn bị qua một thời gian nữa tôi sẽ cho trợ lý tới tìm anh. Leonard gọn gàng dứt khoát đưa ra. Góc chuyện audio.com. Mời, hiểu được ý tứ của Leonard đây là đồng ý rồi, dâu xồm lập tức trợn trừng mắt sau đó trở nên vui vẻ thấu hiểu đạo lý không đi quấy rầy hai người hiếm khi có thời gian ở chung một chỗ nữa. Chờ tới khi đi tới chỗ không có ai đột nhiên chạy như điên cười ha ha không chút hình tượng khiến người tưởng hắn là kẻ điên. Sau khi về lại khách sạn, dâu xồm đem những ý tưởng mà Lạc Vân Thanh nói viết vào bản ghi nhớ, sau đó một lần nữa xem lại cẩn thận xem còn sót chỗ nào không, chờ hết thảy chuẩn bị tốt mới đem tin tức này nói cho đám bạn nối khố nhiều năm của mình. Để cho bọn họ chuẩn bị đổi việc đi ăn máng khác. Có Lạc Vân Thanh và Leonard tiếp nhận ai còn tình CMN nguyện ở lại công ty rách nát kia làm gì? Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, nghe được đầu đuôi sự tình mọi người đang ở sau lưng lãnh đạo thành lập diễn đàn nhỏ lập tức vui mừng không thôi. Đậu xanh, chúng ta rốt cuộc chờ tới mùa xuân. Ha ha ha, này còn không phải là mùa xuân bình thường, đây là mùa xuân hoàng kim. Chúng ta đây là sắp bay lên trời rồi. Đạo diễn 66666, tôi không bao giờ nói xấu anh nữa, đi ra ngoài du lịch một chuyến liền giải quyết xong đường lui của chúng ta, có năng lực nha. Tuy mọi người đều biết Lạc Vân Thanh và Leonard không đặt chân vào giới giải trí. Nhưng hiện tại ai không biết giới giải trí chính là bàn cờ của giới tư bản, hai người bọn họ không chỉ có tiền mà bản thân còn đại biểu cho đại lượng lưu lượng. Này còn có thể kém, chỉ cần bọn họ mở công ty, có rất nhiều người tới nhờ vả. Chỉ cần võng hữu biết bọn họ mở công ty, tiết mục công ty chế tác có rất nhiều võng hữu nguyện ý xem, có người xem, vậy trừ khi tiết mục rác rưởi đến mức khiến người tuyệt vọng, bằng không chắc chắn một lần là nổi tiếng. Nhưng tiết mục của bọn họ là rác rưởi sao? Ha ha, nghĩ nhiều rồi. Tiết mục của bọn họ trải qua chỉnh sửa tuyệt đối là tinh phẩm. Cách chương.